30, William và Annabelle cùng cha mẹ hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh tại nhà của gia đình Ken ở Cape Cod. Florentina thích những đứa trẻ ở quanh mình trong dịp lễ Tết và chúng nhanh chóng sạc đầy năng lượng cho cô. William, mới gần 15 tuổi, đã nói về việc sẽ tới Harvard và dành tất cả các buổi chiều nghiền ngẫm những cuốn sách toán mà thậm chí Richard cũng không hiểu. Annabelle dành phần lớn kỳ nghỉ của cô bé gọi những cuộc điện thoại đường dài kể về các cậu con trai với những người bạn ở trường khác cho đến khi cuối cùng Richard phải giải thích cho con bé công ty điện tính Bell kiếm tiền của họ bằng cách nào. Florentina đọc cuốn Centennia của Jemisin và dưới áp lực của con gái, cô nghe đi nghe lại bài Killing Me Softly with His Song do Roberta Flack hát. Richard quá ngán bản nhạc này nên anh van xin Annabelle hãy tắt thứ khốn kiếp đó đi. Cô bé đã làm vậy, và lần đầu tiên trong đời Richard nghe một bài hát đang thịnh hành mà anh biết sẽ lôi cuốn mình suốt đời. Annabelle rất tò mò khi thấy mẹ mỉm cười lúc nghe lời bài hát mà cha cô có vẻ rất chăm chú. Jesse, hãy về nhà đi, có một chỗ trống trên chiếc giường nơi chúng ta ngủ, giờ đây nó trở nên ngày càng lạnh lẽo, này. Yes. Tất cả những nỗi buồn, khi kỳ nghỉ lễ Giáng sinh kết thúc, Florentina bay về New York với Richard. Cô mất một tuần xem qua những bản báo cáo của tập đoàn Barong và được tóm tắt tình hình từ những người đứng đầu mỗi bộ phận cho đến khi cô cảm thấy mình được cập nhật hết mọi chuyện. Trong năm đó, tập đoàn đã xây dựng những khách sạn mới ở Brisbane và Johannesburg và bắt đầu tu sửa nội thất của các khách sạn Barong cũ tại Nashville và Cleveland. Trong lúc Florentina vắng mặt, Richard đã giảm tiến độ kế hoạch phát triển tương lai xuống một chút nhưng vẫn xoay sở để gia tăng lợi nhuận tới thành tích 31 triệu đô cả năm. Florentina không thể than vãn gì khi Lester đạt được chỉ tiêu thu về một khoản tăng lớn trong cột lợi nhuận vào năm đó. Nỗi lo lắng duy nhất của Florentina là Richard, lần đầu tiên trong đời anh, bắt đầu lộ dấu hiệu tuổi tác, những nếp nhăn xuất hiện trên trán và quanh mắt, điều chỉ có thể bởi những căng thẳng liên tục và đáng kể. Thậm chí việc luyện tập solo của anh dường như cũng ít đều đặn hơn. Khi cô trách anh về chuyện làm việc không theo giờ giấc thích hợp, anh đổ lỗi cho cô rằng đó là con đường khó khăn phải vượt qua khi một người muốn trở thành đệ nhất phu quân, nữ nghị sĩ Ken bay tới Washington vào đầu tháng 1. Cô đã gửi Janet Brown tới thủ đô từ tháng 12 để báo trước với nhân viên tại quốc hội của mình. Và khi Florentina tới, mọi thứ có vẻ đều đã được thu xếp, cho tới tận phòng George Novak ở khách sạn Washington Barong. Janet đã biến bản thân thành người không thể thiếu trong suốt những tháng qua và Florentina đã được chuẩn bị rất tốt khi phiên họp đầu tiên của Quốc hội lần thứ 94 sắp bắt đầu. Janet đã phân bổ số tiền 227.270 đô mỗi năm mà một thành viên nghị viện được nhận vào việc chi trả cho nhân viên ở văn phòng. Cô ấy cẩn thận lựa chọn trong số rất nhiều người ứng tuyển, nhấn mạnh vào năng lực thay vì độ tuổi hay giới tính của mỗi cá nhân. Cô ấy chỉ định một thư ký riêng cho Florentina tên là Louise Drummond, một trợ lý lập pháp, một thư ký báo chí, 4 phóng viên lập pháp chuyên nghiên cứu các vấn đề cũng như trả lời thư, 2 thư ký và một nhân viên lễ tân. Ngoài ra, Florentina để lại 3 nhân viên tại văn phòng quận dưới quyền một đại diện khu vực người Ba Lan giàu kinh nghiệm. Florentina được phân văn phòng trên tầng 7 tòa nhà Longwood, nơi cổ nhất và nằm giữa 3 tòa nhà hạ viện. Janet nói với cô rằng văn phòng này trước đây được sử dụng bởi Lyndon Johnson, John Lindsay và Peter McConsey. Không nghe, không thấy, không nói những điều bất lợi, cô ấy bình luận. Văn phòng của Florentina chỉ cách tòa nhà quốc hội Capitol chừng hơn 180 mét và cô luôn có thể đi thẳng tới phòng hội nghị bằng tàu điện ngầm nếu thời tiết khắc nghiệt hay nếu cô muốn. Tránh né những nhóm người thích nhòm ngó tại Washington. Văn phòng cá nhân của Florentina là một phòng có diện tích khiêm tốn nhất, chất đầy đồ nội thất màu nâu thuộc sở hữu của quốc hội, một chiếc bàn làm việc bằng gỗ, một chiếc ghế sofa lớn bằng da nâu, vài chiếc ghế tựa sẫm màu không hề thoải mái và 2 tủ hồ sơ có cửa kính phía trước. Qua cái cách mà văn phòng bị bỏ lại, dễ nhận thấy người sở hữu trước đây là nam giới, Florentina nhanh chóng lấp đầy giá sách với những bản sao mã vùng nước Mỹ, luật lệ nghị viện. Chú thích của Hút về điều lệ sửa đổi ở Illinois. Cùng bộ 3 cuốn tiểu sử Lincoln của các Sandberg, một trong những tác phẩm yêu thích của cô bất chấp đảng phái của ông ấy. Cô sau đó treo một vài bức tranh màu nước theo sở thích lên bức tường màu kem buồn tẻ với nỗ lực che đi những lỗ đinh bị để lại từ người sở hữu trước. Trên bàn làm việc, cô đặt bức ảnh gia đình chụp bên ngoài cửa hàng đầu tiên của mình tại San Francisco, và khi cô phát hiện ra mỗi thành viên hạ viện được phép trồng cây trong vườn bách thảo, cô chỉ thị cho Janet dành phần đất tối đa được phép, cũng như thu xếp để có hoa tươi trên bàn làm việc mỗi sáng thứ hai. Florentina không thích cách mà đa số đồng nghiệp của mình bày đầy khu vực lễ tân với những vật phẩm thể hiện sự tự mãn. Cô đề nghị Janet trang hoàng trước văn phòng theo cách vừa chào đón mà vừa trang nghiêm, trong mọi trường hợp không được để bất kỳ bức chân dung nào về cô trong tầm nhìn. Cô miễn cưỡng chấp nhận việc đặt lá cờ của bang Illinois và cờ Hoa Kỳ đằng sau bàn làm việc. Buổi chiều trước ngày quốc hội triệu tập, Florentina tổ chức một buổi tiếp đón gia đình cô cùng những thành viên phục vụ trong chiến dịch tranh cử, Richard và kết bay tới cùng những đứa trẻ. Và Ed quốc hộ tống mẹ của Florentina cùng đức cha Aureli từ Chicago. Florentina gửi đi gần 100 thư mời đến bạn bè và những người ủng hộ trên khắp cả nước và với sự ngạc nhiên của cô, hơn 70 người đã tới. Trong buổi lễ ăn mừng, cô dẫn Edward ra một góc và mời anh tham gia vào hội đồng quản trị của tập đoàn Barong, bởi đã uống đầy rượu sâm panh, anh chấp nhận và sau đó quên mất lời đề nghị cho đến khi anh nhận được một lá thư từ Richard xác nhận việc bổ nhiệm và nhấn mạnh thêm rằng việc này rất quan trọng đối với Florentina khi có được hai quan điểm trong khi họp hội đồng để xem xét, trong lúc cô tập trung vào sự nghiệp chính trị của mình. Lúc Richard và Florentina leo lên một chiếc giường ngoại, cỡ khác của khách sạn Barong buổi tối sau lễ đón tiếp. Anh nói với cô một lần nữa rằng anh rất tự hào với những gì cô đạt được, em sẽ không thể làm được điều này nếu không có sự ủng hộ của anh, ngài Ken ạ, không có dấu hiệu nào cho thấy anh ủng hộ em cả, Jesse, dù anh phải miễn cưỡng thừa nhận là mình có được niềm vui sướng đáng kể từ chiến thắng của em đấy. Bây giờ anh phải xem qua những dự đoán của tập đoàn tại khu vực châu Âu trước khi tắt đèn bên phía đầu giường anh. Em thực sự muốn anh giảm nhiệt độ một chút, Richard ạ, anh không thể, em yêu. Không ai trong chúng ta có thể làm điều đó. Đó là vì sao chúng ta quá hợp nhau, em hợp anh ư? Florentina hỏi, một từ thôi, không. Nếu có thể làm lại tất cả, anh sẽ cưới Macy và tiết kiệm được số tiền đã chi vào mấy đôi găng tay, chúa lòng lành. Em tự hỏi hiện giờ Macy ra sao rồi nhỉ, vẫn ở Bloomingdale. Đã từ bỏ hy vọng bắt được anh. Cô ấy cưới một nhân viên bán hàng đại diện, vậy nên anh đoán là anh mắc kẹt với em rồi. Bây giờ anh có thể quay về việc đọc bản báo cáo này được chưa? Cô lấy bản báo cáo khỏi tay anh và bỏ nó xuống sàn nhà. Không, anh yêu ạ, phiên họp đầu tiên của kỳ họp quốc hội lần thứ 94 bắt đầu. Chủ tọa Cát An Bớt, trong bộ âu phục sẫm màu buồn tẻ, đi tới chỗ của mình trên bục điều khiển và gõ gõ cây búa lúc ông ta nhìn chằm chằm xuống khu vực hình bán nguyệt nơi các thành viên ngồi trong những chiếc ghế da xanh lá cây của họ. Florentina quay người lại từ chỗ ngồi của mình và mỉm cười với Richard và gia đình, họ được thu xếp chỗ ngồi trên khán đài phía trên. Cô nhìn xung quanh phòng họp ngắm các đồng nghiệp của mình, cô không thể không nghĩ họ là nhóm người ăn mặc xấu nhất mà cô từng nhìn thấy trong đời. Bộ đồ vải len màu đỏ tươi của cô, dòng thời trang midi 121 mới nhất, khiến cho cô là một ngoại lệ nổi bật. Chủ tọa đề nghị người chịu trách nhiệm về tôn giáo tại Hạ viện, Đức cha Edward Clark, thực hiện lễ chúc phúc. Tiếp sau đó là bài phát biểu khai mạc của người đứng đầu cả hai đảng và tuyên bố chính thức của vị chủ tọa. Ông Albert nhắc nhở tất cả các nghị sĩ rằng họ nên phát biểu ngắn gọn và hạn chế việc tạo ra quá nhiều tiếng ồn trong khán phòng khi những người khác đang đứng trên bục phát biểu. Tiếp đó ông ta cho tạm ngừng phiên họp và mọi người tham dự một vài bữa tiệc chiêu đãi được tổ chức trong ngày khai mạc, thế là xong rồi hả mẹ? Annabel hỏi, Florentina cười. Không, con yêu ạ, đó chỉ là phiên khai mạc thôi. Công việc thực sự bắt đầu từ ngày mai, thậm chí Florentina cũng bị ngạc nhiên vào sáng hôm sau. Hòm thư của cô có tới 161 thư mới, bao gồm cả những số báo Chicago đã cũ, 6 bức thư thân gửi đồng nghiệp từ những nghị sĩ cô chưa từng gặp, 14 giấy mời tới các buổi chiêu đãi của Liên hiệp Thương mại, 7 bức thư từ những nhóm có lợi ích đặc biệt, một vài thư mời tới các cuộc họp, một số ở Chicago và Washington, 3 tá thư từ cử tri, 2 yêu cầu được xếp vào trong danh sách nhận thư của cô, 15 bản tóm tắt lý lịch từ những người săn việc đầy hy vọng và một bức thư ngắn từ các anh bớt nói rằng cô đã được xếp vào các ủy ban phụ trách phân bổ ngân sách và doanh nghiệp nhỏ. Đống thư trông có vẻ dễ xử lý nếu so với các yêu cầu không ngừng qua điện thoại về mọi thứ từ ảnh đại diện chính thức của Florentina cho tới các cuộc phỏng vấn báo chí. Phóng viên thường trú tại Washington của các tờ báo Chicago thường xuyên gọi tới. và Florentina cũng nhận được liên hệ từ báo chí tại Washington, những người luôn cực kỳ hào hứng với bất kỳ sự bổ sung thành viên nữ nào vào quốc hội, đặc biệt với những người trông không có vẻ giống một võ sĩ quyền Anh hạng nặng. Florentina nhanh chóng học thuộc những cái tên mà cô nên biết, bao gồm cả Maxim Cesi và Betty Bill, David Burrow và Johansson. Trước khi tháng 3 kết thúc, cô là nhân vật chính cho bài phỏng vấn trên trang nhất mục Phong cách của tờ Pop và xuất hiện trên tạp chí Washington In trong bài Những ngôi sao mới trên đồi. Cô từ chối những lời mời liên tục về việc xuất hiện trên tờ Panorama và bắt đầu đặt câu hỏi đâu là sự cân bằng giữa việc đạt được sự nhìn nhận. Điều sẽ có lợi cho chuyện gây ảnh hưởng tới các vấn đề và việc phải dành hết quỹ thời gian rỗi cho các phương tiện truyền thông. Trong vòng vài tuần lễ đầu tiên đó, Florentina dường như không làm gì khác ngoài việc cố gắng chạy đua thật nhanh để giữ vững vị trí. Cô thấy bản thân may mắn khi được xem là lựa chọn của phái đoàn bang Illinois cho một vị trí tuyển dụng tại Ủy ban phụ trách phân bổ ngân sách quyền lực. Cô là nhân viên mới đầu tiên trong nhiều năm trở lại đây nhận được vinh dự này, nhưng phát hiện ra chẳng còn lại gì để đánh liều khi cô mở một chú thích nguệch ngoạc của thị trưởng Daly đơn giản viết rằng: "Cô nợ tôi một ân huệ." Florentina thấy thế giới mới của cô đặc biệt thú vị, nhưng cảm giác gần như quay lại thời đi học khi cô tìm kiếm trong các hành lang để tới phòng ủy ban, chạy nước rút xuống tàu điện ngầm để tới Capitol thực hiện việc bỏ phiếu của cô, gặp gỡ các nhà vận động hành lang, nghiên cứu những cuốn sách tóm tắt, và ký hàng tá thư từ. Ý tưởng về việc đầu tư vào một chiếc máy ký tự động ngày càng trở nên hấp dẫn. Một đồng nghiệp đảng Dân Chủ lớn tuổi từ Chicago khuyên cô về sự khôn ngoan của việc gửi đi những bản tin cử tri tới 180.000 hộ dân cư của mình mỗi 2 tháng. "Hãy nhớ này, cô gái thân mến," ông ấy nói. Trông có vẻ như cô không làm gì nhiều hơn việc dán giấy tường cho quận chính, nhưng chỉ có 3 con đường để đảm bảo cho sự tái đắc cử của cô: sự thẳng thắn, sự thẳng thắn và sự thẳng thắn. Ông cũng khuyên Florentina giao cho 2 nhân viên tại quận của mình cắt mọi bài viết từ các tờ báo địa phương có nhắc đến một cử tri bất kỳ. Mọi người bắt đầu nhận được những lời chúc mừng trong ngày cưới, ngày sinh, khi đạt thành tích cộng đồng và thậm chí lúc thắng lợi trong giải bóng rổ khi mà giờ đây người 18 tuổi đã có quyền bầu cử. Florentina luôn luôn thêm 1 hay 2 từ cá nhân bằng tiếng Ba Lan lúc thích hợp, tạ ơn rằng mẹ cô đã không phải lúc nào cũng tuân theo mọi lời của cha. Cùng với sự giúp đỡ của Janet, người luôn luôn có mặt tại văn phòng trước cô và vẫn còn ở đó khi cô về, Florentina dần dần leo lên tới đỉnh của đống thủ tục giấy tờ, và tới kỳ nghỉ lễ mùng 4 tháng 7 cô gần như đã nắm quyền kiểm soát. Cô vẫn chưa phát biểu trong các cuộc họp, và nói rất ít trong những phiên điều trần của ủy ban. Sandra Tripp, một đồng nghiệp tại Hạ viện đến từ New York đã khuyên cô hãy dành 6 tháng đầu tiên để lắng nghe. 6 tháng sau để suy nghĩ và 6 tháng thứ tiếp đó mới phát biểu nhưng chỉ thỉnh thoảng mà thôi, thế 6 tháng cuối thì sao? Florentina hỏi, cô sẽ vận động tranh cử để được bầu chọn lại, là lời đáp, vào dịp cuối tuần cô sẽ chia sẻ với Richard những câu chuyện về sự lãng phí quan liêu tiền thuế của người dân và cách thức điên rồ mà hệ thống dân chủ của nước Mỹ được vận hành. Anh nghĩ em được bầu chọn để thay đổi tất cả những điều đó, anh nói và nhìn xuống vợ mình. Người đang ngồi bắt chéo chân trên sàn nhà trước mặt anh và ôm chặt đầu gối. Sẽ mất 20 năm để thay đổi bất cứ điều gì. Anh có biết các ủy ban đưa ra quyết định liên quan tới hàng triệu đô la nhưng một nửa số thành viên không có tí tẹo ý tưởng nào về việc họ đang bầu chọn cho chuyện gì và nửa số còn lại thậm chí còn không tham gia mà bỏ phiếu thông qua đại diện. Vậy thì em sẽ phải trở thành chủ tịch của một ủy ban. Và chắc chắn rằng các thành viên của em sẽ làm bài tập về nhà của họ và tham dự các phiên điều trần. Em không thể, ý em là sao, em không thể ư? Richard hỏi, cuối cùng cũng gặp tờ báo buổi sáng của anh lại. Anh chỉ có thể trở thành chủ tịch của một ủy ban nhờ thâm niên, vậy nên nó không liên quan với việc anh đạt tới đỉnh cao của năng lực trí tuệ. Nếu có một ai đó đã ở trong ủy ban lâu hơn anh, người đó sẽ tự động giành được công việc ấy. Tại thời điểm này, trong số 22 ủy ban đang tồn tại, có 3 vị chủ tịch ủy ban ở tuổi 70, 13 người ở tuổi 60, chỉ còn 6 người dưới 60. Em đã tính toán được rằng mình sẽ trở thành chủ tịch của ủy ban phân bổ ngân sách vào sinh nhật tuổi 68, sau khi đã phục vụ tại Hạ viện 28 năm. Đó là nếu em chiến thắng 13 cuộc bầu cử ở giữa, bởi nếu anh thất bại dù chỉ một lần, anh sẽ bắt đầu lại từ đầu. Em chỉ mất vài tuần để hiểu ra tại sao rất nhiều tiểu bang phía Nam bầu chọn người mới vào quốc hội ở lứa tuổi dưới 30. nếu chúng ta điều hành tập đoàn Baron theo cách mà quốc hội vận hành. Chúng ta đã bị phá sản từ lâu rồi, Florentina dần dần chấp nhận hiện thực rằng phải mất nhiều năm để leo tới ngọn của cây chính trị, và sự thật là cuộc leo cao này dựa trên một hoạt động khó khăn, lâu dài, được biết với cái tên cống hiến thời gian của bạn. Trôi theo dòng nước là cách mà chủ tịch ủy ban của cô gọi nó. Cô quyết định rằng nếu có sự phân biệt dành cho cô sẽ phải biến bất lợi của việc là một người mới thành ưu thế của việc là một phụ nữ. Nó đã xảy ra theo cách mà cô không bao giờ lường trước. Cô không phát biểu trước Hạ viện trong 6 tháng đầu tiên. Mặc dù cô đã ngồi tại ghế của mình hàng giờ, quan sát cách những cuộc tranh luận diễn ra và học hỏi những người đã sử dụng quỹ thời gian phát biểu giới hạn của mình một cách đầy kinh nghiệm. Khi một thành viên kiệt xuất của Đảng Cộng Hòa, Bob C. L. Buchan, tuyên bố ông ta sẽ đề xuất một sửa đổi về vấn đề chống phá thai tới dự thảo luật về phân bổ ngân sách quốc phòng, Florentina cảm thấy đã đến lúc đưa ra phát biểu đầu tiên của cô. Cô viết một lá thư tới ngài chủ tịch và xin phép được phát biểu chống lại động thái này. Ông ta viết một thư hồi đáp lịch sự, nhấn mạnh rằng cô có đúng 5 phút và chúc cô may mắn. Buchan phát biểu với cảm xúc dâng trào trước một khán phòng lặng như tờ và dùng 5 phút của ông ta với kỹ năng của một thành viên nghị viện chuyên nghiệp. Florentina nghĩ rằng ông ta là kiểu nghị viên ít đi học đáng sợ nhất. Và trong lúc ông ta nói, cô thêm một vài ghi chú vào bài phát biểu được chuẩn bị kỹ lưỡng của mình. Khi Buchan ngồi xuống, Sandra Reed được cho phép và bà đã đưa ra một phản đối mạnh mẽ chống lại sự sửa đổi mặc dù bà thường xuyên bị chen ngang bởi những lời bình luận ồn ào từ bên dưới. Người phát biểu thứ ba chẳng thêm được điểm gì vào cuộc tranh luận, chỉ đơn giản nhắc lại những lời của Bob Buchan, để chắc chắn rằng quan điểm của ông ta được ghi lại cho tờ báo địa phương. Chủ tọa Albert sau đó nhận ra người phụ nữ nổi bật từ Illinois. Florentina đứng dậy với một chút run sợ và tiến đến bục phát biểu ở trung tâm của Hạ viện, cố gắng giữ bàn tay mình không bị run rẩy một cách lộ liễu. Thưa ngài chủ tọa, tôi phải gửi lời xin lỗi tới Hạ viện vì đứng lên phát biểu lần đầu tiên trước các thành viên về một điểm của cuộc tranh luận, nhưng tôi không thể ủng hộ việc sửa đổi bởi nhiều nguyên nhân. Florentina bắt đầu nói về vai trò của một người mẹ vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp chuyên nghiệp của mình. Cô tiếp tục đưa ra những lý do vì sao quốc hội không nên thông qua luật sửa đổi. Cô nhận thức được bản thân đang lo lắng và lúng túng bất thường, và sau khoảng một phút hoặc hơn cô thấy Buchan và một thành viên đảng Cộng Hòa khác, người mới phát biểu lúc trước, đang tổ chức một cuộc thảo luận sôi nổi, kích thích một số thành viên khác trong phòng nói chuyện với nhau trong khi những người còn lại rời khỏi ghế của mình tới nói chuyện với các đồng nghiệp. Rất nhanh chóng tiếng ồn đã đạt tới mức mà Florentina khó có thể nghe thấy giọng nói của chính mình. Đột nhiên giữa câu, cô dừng lại và đứng trong im lặng, chủ tọa gõ chiếc búa của ông ta và hỏi liệu cô có muốn nhường thời gian của mình cho ai không. Cô quay sang các Albert và nói. Không, thưa ngài chủ tọa, tôi không định tiếp tục nữa, nhưng thành viên danh dự đang nói dở câu của mình, quả là vậy, thưa ngài chủ tọa. Nhưng rõ ràng rằng hai quý ông ở phe đối lập tại Hạ viện chỉ quan tâm đến giọng nói của chính mình, mà không để ý đến quan điểm của bất kỳ ai khác. Buchan đứng dậy phản đối nhưng bị chỉ định ngồi xuống bởi chưa được yêu cầu từ chủ tọa. Cuộc cãi vã nổ ra và những thành viên chưa bao giờ chú ý đến cô trước đây nhìn chằm chằm vào Florentina, cô vẫn đứng nguyên tại bục phát biểu trong lúc vị chủ tọa gõ búa liên tục. Khi tiếng ồn lắng xuống, Florentina tiếp tục. Tôi nhận thức được rằng, thưa ngài chủ tọa, sẽ mất một vài năm tại chốn này để một người có thể hy vọng làm được điều gì đó, nhưng tôi đã không nhận ra rằng có thể phải mất nhiều năm để một ai đó có được cách hành xử đúng để lắng nghe điều mà người khác nói. Một lần nữa sự hỗn loạn nổ ra trong khi Florentina đứng im lặng, giữ chặt bục phát biểu. Cô giờ đây run rẩy từ đầu đến chân. Cuối cùng, vị chủ tọa cũng đưa mọi thứ về đúng trật tự. Ý kiến của thành viên danh dự được tiếp nhận, ông ta nói, nhìn chằm chằm xuống hai kẻ phạm lỗi, những người chỉ trông hơi có vẻ xấu hổ. Tôi đã nhắc vấn đề này trước Hạ viện một vài lần. Phải cần một thành viên mới để nhắc nhở chúng ta đã trở nên thiếu lịch sự đến mức nào. Có lẽ quý bà xuất sắc tới từ Illinois giờ sẽ muốn tiếp tục. Florentina kiểm tra những luận điểm cô đã nói tới trong ghi chú. Hạ viện ngồi trong sự im lặng đầy mong đợi. Cô định nói tiếp thì cảm thấy một bàn tay kiên định đặt lên vai mình. Cô quay sang và bắt gặp Sandra Reed đang mỉm cười. Ngồi xuống đi. Cô đã hạ gục tất cả bọn họ rồi. Nếu bây giờ cô nói, Việc đó sẽ chỉ hủy hoại ảnh hưởng mà cô vừa tạo ra thôi. Ngay lúc diễn giả tiếp theo đứng dậy, hãy rời khỏi phòng ngay lập tức. Florentina gật đầu, nhường thời gian của cô và trở về ghế mình. Chủ tọa Albert chấp nhận cho diễn giả tiếp theo phát biểu và Florentina đi dọc theo lối ra phía khán đài của chủ tọa cùng với Sandra Rick. Khi họ tới cửa, Sandra dành cho cô mấy lời, làm tốt lắm. Giờ đây cô đã tự đứng trên đôi chân của mình rồi. Florentina không hiểu ý Sandra cho đến khi cô bước vào sảnh đợi và thấy mình bị các phóng viên vây quanh. Bà có thể bước ra ngoài không? Phóng viên của đài CBS đề nghị. Florentina đi theo anh ta tới nơi cô bị bao vây bởi máy quay truyền hình, các phóng viên và ánh đèn flash. Bà có nghĩ rằng quốc hội là một sự ô nhục không? Bà sẽ đứng lên bảo vệ những người ủng hộ sự lựa chọn chuyên nghiệp chứ? Bà sẽ thay đổi thủ tục như thế nào? Bà đã lên kế hoạch cho toàn bộ buổi diễn tập đó phải không? Câu hỏi nối tiếp câu hỏi bay tới tấp tới Florentina và trước khi buổi tối trôi qua, Thượng nghị sĩ Michael Manfai, lãnh đạo phe đa số của đảng Dân Chủ tại Thượng viện, gọi điện chúc mừng cô và cô được Barbara Walters đề nghị xuất hiện trong chương trình Today. Ngày hôm sau, số báo Washington Post chuyên về các sự kiện diễn ra tại phòng họp quốc hội biến câu chuyện trở thành như Florentina đã đưa ra lời tuyên chiến. Tri chắc gọi tới để đọc dòng tiêu đề ghi dưới ảnh cô trên trang bìa tờ New York Times, người phụ nữ của lòng can đảm đã tới quốc hội, và khi buổi sáng chậm chạp qua đi, mọi việc trở nên rõ ràng hơn rằng nữ nghị sĩ Ken đã trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm bởi cô đã không đưa ra lời phát biểu nào. Philip Mew, hạ nghị sĩ đến từ Pennsylvania, cảnh báo cô ngày hôm sau rằng tốt hơn hết cô nên lựa chọn chủ đề tiếp theo một cách cẩn thận bởi phe Cộng hòa sẽ nằm sẵn đợi cô với những con dao đã được mài sắc nhọn. Có lẽ tôi nên bỏ việc trong khi vẫn còn đang thắng trước. Florentina nói, khi sự giận dữ ban đầu đã lắng xuống, và hòm thư của cô giảm từ 1.000 bức thư mỗi tuần về mức thông thường 300, Florentina bắt đầu tập trung sự chú ý vào việc xây dựng danh tiếng nghiêm túc. Tại Chicago, danh tiếng đó vẫn đang lớn mạnh, và cô biết điều đó nhờ vào những chuyến viếng thăm 2 tuần một lần. Những cử tri của cô trở nên tin tưởng rằng cô có thể thực sự tác động tới cách mà các sự kiện diễn ra. Điều này khiến Florentina lo lắng bởi cô nhanh chóng phát hiện ra những chính trị gia có cơ hội nhỏ bé thế nào để xoay chuyển mọi thứ vượt quá khuôn khổ cho phép. Tuy nhiên, ở cấp độ địa phương, cô cảm thấy mình có thể giúp đỡ những người dân thường bị áp đảo bởi hệ thống quan liêu. Cô quyết định đưa thêm một nhân viên nữa tới văn phòng tại Chicago để xử lý đống công việc nặng nhọc. Richard vui khi thấy Florentina cho rằng sự nghiệp của cô rất đáng giá và cố gắng giảm bớt áp lực cho cô nhiều nhất có thể trong các vấn đề liên quan tới công việc kinh doanh hàng ngày của tập đoàn Barong. Edward Winchester giúp đỡ đáng kể khi nhận một vài trách nhiệm, cả ở New York và Chicago, mà nếu không sẽ rơi cả lên vai cô. Tại Chicago, Edward đã giành được sức ảnh hưởng lớn trong các căn phòng mù mịt khói khi thị trường Dali nhận thấy sự cần thiết của một nhân tố gián điệp chính trị mới sau cuộc bầu cử tổng thống năm 1972. Có vẻ như những người ủng hộ cũ của Dali đang đồng lòng với tương lai của Florentina. Richard Ken rất hài lòng với những đóng góp của Edward với tư cách là thành viên của hội đồng quản trị Barong và đang xem xét việc mời anh ta gia nhập ban quản trị của cả Leicester. Ngay khi Florentina vừa hoàn thành năm đầu tiên của mình tại quốc hội, cô than phiền với Richard rằng cô sẽ sớm phải bắt đầu lại việc vận động tranh cử. Thật là một hệ thống điên rồ khi cho anh tới Hạ viện chỉ trong 2 năm, ngay khi anh vừa bắt đầu ổn định vị trí thì anh phải tái chế những miếng dán lớn của chiến dịch vận động tranh cử. Em sẽ thay đổi chuyện đó như thế nào? Richard hỏi, chà, thượng nghị sĩ ở những vị trí tốt hơn nhiều. Chỉ phải đưa ra xem xét bầu chọn lại 6 năm một lần, vậy nên em nghĩ mình sẽ đưa ra thời hạn tại quốc hội ít nhất là 4 năm. Khi cô nhắc lại lời than phiền của mình với Edward tại Chicago, anh đồng cảm nhưng chỉ ra rằng trong trường hợp của cô, không có vẻ gì sẽ có một đối thủ thật sự từ đảng Dân Chủ hay phe Cộng Hòa, thế còn ra Brooke thì sao? Anh ta dường như kiên định nhắm vào văn phòng luật sư bang kể từ sau khi kết hôn. Có lẽ với nền tảng xã hội của người vợ, cô ấy không muốn thấy anh ta trên chính trường Washington, đừng tin điều đó, Florentina nói. Anh ta sẽ quay lại, tháng 9, Florentina bay tới New York, và cùng với Richard đưa William tới Concord, New Hampshire, để bắt đầu năm thứ 5 tại trường St. Paul. Chiếc xe được chất đầy những thiết bị âm thanh, đĩa nhạc của Rolling Stone và dụng cụ thể thao hơn là sách vở. Annabelle giờ đang học năm nhất tại trường Madiria, ngoại vi Washington, để cô bé có thể ở gần mẹ mình, nhưng vẫn tỏ ra không hứng thú với việc tiếp nối Florentina tới học ở Rutgers. Florentina thất vọng khi thấy niềm yêu thích duy nhất của Annabelle dường như luôn luôn xoay quanh các chàng trai và những buổi tiệc tùng. Không một lần nào trong suốt những kỳ nghỉ, cô bé trao đổi tình hình của mình ở trường hay thậm chí là mở một cuốn sách. Cô bé từ chối chơi cùng anh trai và thậm chí thay đổi chủ đề bất cứ khi nào cái tên William được nhắc tới trong cuộc đối thoại. Ngày càng rõ ràng rằng cô bé ghen tị với những thành tựu của anh trai mình, Carol đã làm mọi điều có thể để khiến cô bé bận rộn, nhưng hai lần Annabelle đã không vâng lời cha mình và một lần còn trở về nhà sau cuộc hẹn hò chậm nhiều tiếng so với đã hứa. Florentina cảm thấy như được giải thoát khi đến lúc Annabelle phải trở lại trường học. Bởi cô cố gắng không phản ứng thái quá với những chuyến phiêu lưu dại dột của con gái mình. Cô hy vọng rằng chuyện này không gì hơn ngoài giai đoạn dậy thì mà Annabelle đang trải qua, bế tắc với việc tồn tại trong thế giới của đàn ông không còn là chuyện gì mới đối với Florentina khi cô bắt đầu năm thứ hai tại Hạ viện, với sự tự tin lớn hơn rõ rệt so với một năm trước đó. Cuộc sống tại Baron được bao bọc hơn một chút khi so sánh với cuộc đời chính trị. Xét cho cùng, cô đã là chủ tịch của tập đoàn và Richard luôn luôn ở bên cạnh cô. Edward nhanh chóng chỉ ra rằng có lẽ việc phải đấu tranh nhiều hơn một chút với cánh đàn ông là sự chuẩn bị không tồi cho thời điểm cô phải đối mặt với những kẻ thù mới. Lúc Richard hỏi rằng có bao nhiêu người trong số những đồng nghiệp mà cô cho là có khả năng giữ một vị trí trong hội đồng quản trị của tập đoàn Baron, cô phải thừa nhận là chỉ có rất ít. Florentina thích thú tận hưởng năm thứ hai của mình hơn rất nhiều so với năm đầu tiên, và có nhiều điểm nổi bật. Tháng 2, cô đã thành công khi đưa ra một dự thảo luật mới về việc miễn trừ thuế đối với các ấn phẩm khoa học có lượng bán ra ít hơn 10.000 bản mỗi số. Tháng 4, cô đạt được một vài điều khoản trong dự thảo ngân sách của Tổng thống và tháng 5. Cô cùng Richard nhận được một lời mời tới buổi đón tiếp tại Nhà Trắng dành cho nữ hoàng Elizabeth đệ nhị của Anh Quốc. Nhưng khía cạnh hài lòng nhất trong cả năm là cảm giác rằng cô thực sự tác động được tới các vấn đề có ảnh hưởng đến cuộc sống các cử tri của mình. Lời mời khiến cô hạnh phúc nhất năm đó là từ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải William Coleman để tới chứng kiến những con tàu lớn cập bến cảng New York nhằm vinh danh 100 năm tồn tại. Điều đó nhắc cô nhớ rằng nước Mỹ cũng có một lịch sử mà cô có thể tự hào. Tổng kết lại, đó là một năm đáng nhớ đối với Florentina. Việc đau buồn duy nhất là sự ra đi của mẹ cô, người đã bị ảnh hưởng bởi vấn đề về đường hô hấp trong nhiều tháng. Hơn một năm trước đó, Zafia đã từ bỏ cuộc sống tại Chicago. Ở thời điểm mà bà đang có sức ảnh hưởng lớn trên các chuyên mục xã hội. Bà nói với Florentina từ năm 1968, khi bà đưa show diễn có tính cách mạng của Saint Laurent tới thành phố của gió, những sáng tạo thời trang mới này đơn giản là không tán tụng phụ nữ ở tuổi của ta. Sau đó bà hiếm khi được nhìn thấy ở bất kỳ sự kiện từ thiện lớn nào và tên của bà nhanh chóng biến mất khỏi những chú thích nổi bật trên các tờ báo chuyên quảng bá những buổi trình diễn công khai như vậy. Bà vui vẻ dành hàng giờ nghe những câu chuyện về cháu mình và thường đưa ra lời khuyên đáng tôn trọng của một người mẹ. Florentina muốn một buổi lễ giản dị. Khi cô đứng bên mộ phần với con trai và con gái mình ở hai bên, lắng nghe những lời từ đức cha Aurelie, cô nhận ra mình không còn kỳ vọng có được sự riêng tư nữa, ngay cả trong một lễ tang. Khi cổ quan tài dần hạ xuống phần mộ, ánh đèn flash liên tục chớp nháy cho đến khi lớp đất hoàn toàn che phủ cổ quan tài bằng gỗ và người cuối cùng mang họ Rosovicki được chôn cất. Trong những tuần cuối cùng trước kỳ bầu cử tổng thống, Florentina dành nhiều thời gian hơn tại Chicago để Janet lại Washington điều hành văn phòng. Sau khi đại biểu Wayne Hayes chấp nhận trả cho một nhân viên của ông ta 14.000 đô một năm tiền lương dù cho cô ta còn không thể đánh máy nổi một từ và không trả lời điện thoại, Janet và Louis đề nghị được tăng lương, đúng, nhưng cô Ray cung cấp một dịch vụ cho ngài Hayes mà tôi chưa thấy cần thiết trong văn phòng của mình, Florentina nói, nhưng vấn đề trong văn phòng này là chuyện hoàn toàn khác, Louis nói, ý cô là sao? Florentina hỏi. Chúng tôi đã dành cả cuộc sống của mình để bị gạ tình trắng trợn bởi những thành viên nghĩ rằng chúng tôi là món đồ giải trí tại đồi Capitol. Bao nhiêu thành viên đã gạ tình cô, Louis? Florentina cười hỏi, hơn 100 người, Louis đáp, và cô đã chấp nhận bao nhiêu, ba, Louis nói và cười toe toét, và bao nhiêu người đã gạ tình cô? Florentina quay sang Janet hỏi. Ba, Janet đáp, và cô đã chấp nhận bao nhiêu, Ba, Janet trả lời, khi ba người phụ nữ ngừng cười đùa, Florentina nói, chà, có lẽ hoang môn đang 122 đã đúng. Những gì mà phe dân chủ làm với thư ký của họ, thì phe Cộng hòa làm với đất nước. Cả hai cô đều sẽ được tăng lương, Edward hóa ra đã chính xác về cuộc bầu cử, cô không có đối thủ với vị trí ứng cử viên của đảng Dân Chủ, và cuộc bầu cử cơ sở tại quận 9 gần như là một việc dễ dàng. Steve Woodlin, người một lần nữa chạy đua với vai trò là ứng cử viên đảng Cộng hòa, thừa nhận riêng với cô rằng ông ta giờ đây có rất ít cơ hội. Miếng giấy dán bầu chọn lại cho Ken dường như xuất hiện khắp mọi nơi, Florentina trông đợi mùa mới tại Hạ viện với một tổng thống thuộc đảng Dân Chủ tại Nhà Trắng. Phe Cộng hòa đã lựa chọn Jerry Ford sau một trận chiến khó khăn với thống đốc Reagan, và những người dân chủ lựa chọn Jimmy Carter, người mà cô gần như chưa được nghe danh cho đến cuộc bầu cử cấp cơ sở tại New Hampshire. Trận chiến chính của Ford đối đầu Ronald Reagan đã không cải thiện được lý tưởng của Tổng thống và người Mỹ vẫn không bỏ qua cho ông vì đã tha thứ cho Nixon. Trong cuộc sống cá nhân, Ford dường như không có khả năng tránh khỏi những lỗi lầm ngây thơ như va đầu vào cánh cửa máy bay trực thăng, trượt chân xuống cầu thang máy bay. Và trong một cuộc tranh luận trên truyền hình với Carter, Florentina kinh hoàng khi ông ta cho rằng không hề có sự thống trị của Liên Xô tại Đông Âu. Hãy nói với những người Ba Lan điều này. Florentina phẫn nộ nói với cái màn hình nhỏ, ứng cử viên đảng Dân Chủ cũng chia sẻ những sai lầm tương tự, nhưng cuối cùng, dường như đối với Richard, hình ảnh của Carter giống một tín đồ thiên chúa mù quáng chống đối Washington. Khi so sánh với những vấn đề mà Ford thừa hưởng lại từ sự liên kết với Nixon, có thể là quá đủ cho Carter có được sự bầu chọn bằng một chênh lệch mong manh, vậy thì tại sao em được quay lại với một sự tăng trưởng phiếu bầu đa số? Florentina hỏi. Bởi rất nhiều người Cộng hòa bầu cho em chứ không phải cho Carter, anh có nằm trong số họ không? Anh xin từ chối đưa ra bình luận. 31. Richard mặc một bộ đồ công sở tối màu, nhưng lấy làm tiếc bởi Tổng thống đã nhấn mạnh rằng không ai được mặc đồ ban ngày. Gia đình Ken theo dõi vị Tổng thống mới đọc một bài diễn văn thiếu sự duyên dáng của Kennedy hay trí tuệ của Roosevelt, nhưng chính những thông điệp giản dị toát ra từ sự trung thực của một tín đồ thiên chúa giáo đã vượt lên tất cả và kiểm soát được cảm xúc tại thời điểm đó. Người Mỹ muốn một người đàn ông chân thành và đơn thuần tại Nhà Trắng. Và mọi người đều muốn ông giành chiến thắng. Tổng thống Ford ngồi chỗ của mình ngay cạnh bên trái và Tổng thống Nixon rõ ràng vắng mặt. Florentina cảm thấy thái độ về vấn đề quản lý của Carter được xác lập với những lời phát biểu, tôi không có ước mơ nào để đưa ra ngày hôm nay, thay vào đó theo đuổi một niềm tin tươi mới vào giấc mơ cũ. Chúng ta đã học được rằng nhiều hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn, rằng ngay cả đất nước tuyệt vời của chúng ta đã nhận ra những giới hạn, và rằng chúng ta không thể nào giải đáp mọi câu hỏi cũng như giải quyết mọi vấn đề. Đám đông Washington hạnh phúc khi Tổng thống mới, đệ nhất phu nhân và con gái họ, Amy, tay trong tay đi dọc đại lộ Pennsylvania tới Nhà Trắng, và rõ ràng là sở mật vụ có vẻ không được chuẩn bị cho một sự phá vỡ truyền thống như vậy, vũ công đang di chuyển một trong số họ nói qua chiếc radio hai chiều của mình. Lạy Chúa phù hộ nếu chúng ta phải đối mặt với 4 năm cùng những hành động tự phát như vậy, tối hôm đó, nhà Ken tham dự một trong số 7 bữa tiệc toàn dân, như cách Carter gọi, để kỷ niệm ngày nhậm chức. Florentina mặc chiếc váy dạ tiệc mới của Gianni Di Ferranti màu trắng mờ theo chỉ vàng, khiến ánh đèn máy ảnh không ngừng nháy sáng. Trong buổi tối đó, cô và Richard được giới thiệu tới ngài Tổng thống, người mà theo Florentina thấy dường như bẽn lẽn cả khi gặp gỡ cá nhân cũng như khi đứng trước công chúng. Khi Florentina nhận chỗ của mình tại phòng họp ngày đầu tiên của Quốc hội khóa 95, cảm giác giống như trở lại trường học, với tất cả những sự tán tụng, những cái bắt tay, ôm hôn và những cuộc thảo luận ồn ào về việc những thành viên đã làm gì trong suốt thời gian nghỉ giữa chừng, rất mừng khi thấy anh giành thắng lợi lần nữa, một chiến dịch tranh cử khó khăn phải không? Đừng tưởng rằng anh sẽ có thể tự lựa chọn những ủy ban của mình khi giờ đây thị trưởng Daly đã mất, anh nghĩ gì về? Bài phát biểu của Jimmy, vị chủ tọa mới. Tip O'Neill bước tới chỗ dành cho ông ta ở giữa phòng họp, gõ chiếc búa của mình. Đề nghị mọi người trật tự và toàn bộ quá trình lại bắt đầu. Florentina tiến thêm hai bậc tại Ủy ban phân bổ ngân sách, do một người nghỉ hưu và một người thất bại trong cuộc bầu cử gần nhất. Giờ đây cô đã hiểu hệ thống ủy ban hoạt động như thế nào, nhưng vẫn sợ sẽ mất nhiều năm cùng nhiều lần bầu cử trước khi cô đạt được bước tiến thực sự cho những lý tưởng mà cô mạnh mẽ tin vào. Richard gợi ý cô nên tập trung vào lĩnh vực mà mình có thể giành được nhiều sự chú ý của cộng đồng. Và cô lưỡng lự giữa vấn đề nạo phá thai và sửa đổi thuế. Richard tư vấn cô không nên tiếp cận quá gần chủ đề nạo phá thai, và nhắc nhở cô về cách các đồng nghiệp nhắc tới Elizabeth Holman như một dân biểu hôn dơ bên. Florentina tán đồng trên phương diện chung, nhưng vẫn chưa đi tới quyết định điều gì sẽ là chủ đề đặc biệt của cô thì tự chủ đề đã quyết định lấy. Một cuộc tranh luận về dự thảo luật phân bổ ngân sách quốc phòng được diễn ra ở Hạ viện, và Florentina ngồi nghe khi phòng họp thảo luận một cách hời hợt về việc phân bổ hàng tỷ đô la chi tiêu quốc phòng. Cô không để tâm đến tiểu bang quốc phòng, nơi mà Bob C. L. Buchan là thành viên Cộng hòa được trọng vọng, nhưng cô quan tâm sâu sắc đến quan điểm của ông ta. Buchan nhắc nhở Hạ viện rằng Bộ trưởng Quốc phòng Brown gần đây đã đề cập một cách rõ ràng rằng người Nga hiện nay có khả năng phá hủy hệ thống vệ tinh của Mỹ. Trong không gian, Buchan kiến nghị Tổng thống mới hãy chi nhiều tiền hơn vào quốc phòng và ít hơn trong những lĩnh vực khác. Florentina vẫn coi Buchan là tên ngốc bảo thủ tồi tệ nhất, và trong một phút giây tức giận cô đã đứng dậy thách thức ông ta. Tất cả mọi người trong phòng đều nhớ lần đối đầu gần đây nhất của họ và biết rằng Buchan buộc phải chấp nhận để cô nói lên luận điểm của mình. Ngài nghị sĩ sẽ nhường thời gian cho một câu hỏi chứ? Tất nhiên rồi, tôi biết ơn quý ông nổi tiếng và muốn hỏi rằng ông ấy nghĩ số tiền tăng thêm cho kế hoạch quân sự hoành tráng của mình sẽ lấy từ đâu. Buchan chậm rãi đứng dậy. Ông ta mặc một bộ đồ ba mảnh 126 bằng vải tuyết, và mái tóc bạc của ông ta được chải gọn gàng sang bên phải. Ông ta dậm hai chân như một sĩ quan kỵ binh trong cuộc duyệt binh trên nền đất lạnh. Kế hoạch hoành tráng của tôi không hơn không kém so với những thứ được đòi hỏi bởi ủy ban nơi tôi phục vụ và, nếu tôi nhớ chính xác, ủy ban đó vẫn có phe đa số thuộc đảng phái mà thành viên ưu tú đến từ Indonesia đại diện. Tiếng cười lớn hoan nghênh nhận xét của Buchan. Florentina đứng dậy lần thứ hai, Buchan lập tức nhường đường lần nữa. Tôi vẫn bị ràng buộc với việc muốn hỏi quý ông kiệt xuất đến từ Tennessee về việc ông ấy định lấy số tiền đó từ đâu. Giáo dục, bệnh viện, phúc lợi, có lẽ vậy chăng? Căn phòng trở nên im lặng, tôi sẽ không lấy nó từ ai hết, thưa bà, nhưng tôi muốn cảnh báo bà Ken rằng nếu không có đủ tiền cho quốc phòng, chúng ta có thể không cần tiền cho giáo dục, bệnh viện hay phúc lợi đâu. Nghị sĩ Buchan nhặt một tập hồ sơ trên bàn của ông ta lên và tiết lộ tại Hạ viện những số liệu chính xác được chi ra trong ngân sách năm trước, của tất cả những bộ phận mà Florentina đã đề cập đến. Chúng cho thấy trong điều kiện thực tế, chi tiêu cho quốc phòng bị cắt giảm nhiều hơn tất cả những chỗ khác. Chính những thành viên như quý cô nổi tiếng đây, người đến phòng hội đàm mà không có số liệu thực tế. Không trang bị gì ngoài cảm giác mơ hồ rằng chi tiêu quốc phòng quá cao, đã khiến cho những người đứng đầu điện Kremlin xoa tay đầy sung sướng trong khi danh tiếng của Hạ viện cùng lúc đó bị hủy hoại. Chính kiểu thái độ thiếu hiểu biết được bày tỏ bởi quý cô đến từ Illinois đã ràng buộc Tổng thống Roosevelt, khiến chúng ta có quá ít thời gian để đạt được thỏa thuận với Hitler. Florentina ước gì cô chưa bao giờ bước vào phòng hội thảo buổi chiều hôm đó khi mọi thành viên thuộc cả hai phía nhắc đi nhắc lại thỏa thuận của họ. Ngay khi Buchan kết thúc những lời nhận xét của ông ta, cô rời khỏi phòng họp và nhanh chóng quay về văn phòng mình. Janet, tôi muốn tất cả những bản báo cáo cấp ủy ban từ tiểu bang phân bổ ngân sách quốc phòng trong vòng 10 năm trở lại đây, và bảo nhân viên nghiên cứu lập pháp của tôi tham gia cùng chúng ta ngay lập tức, cô nói trước cả khi tới bàn làm việc của mình. Vâng, thưa bà, Janet đáp, có vẻ hơi ngạc nhiên, khi Florentina chưa bao giờ đề cập đến quốc phòng trong suốt 3 năm cô ấy làm việc cho cô. Các nhân viên đi vào và ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ của Florentina. Trong vòng vài tháng tới, tôi có kế hoạch tập trung vào các vấn đề quốc phòng. Tôi cần các bạn xem qua những báo cáo của tiểu bang trong suốt 10 năm gần đây và ghi chú lại bất cứ mục nào có liên quan. Tôi đang cố gắng có được đánh giá thực tế về sức mạnh quân đội Mỹ nếu chúng ta được kêu gọi để bảo vệ chính mình chống lại cuộc tấn công từ Liên Xô. Bốn nhân viên cấp tốc ghi chép lại. Tôi muốn tất cả những kết quả chính về chủ đề này, bao gồm cả những đánh giá của đội A và đội B của CIA, và tôi muốn được tóm tắt nội dung khi những bài giảng hay cuộc hội thảo về quốc phòng hoặc những vấn đề liên quan được tổ chức tại Washington. Tôi muốn tất cả những bình luận của báo chí trên các tờ Washington Post, New York Times, Newsweek và Time được xếp vào trong một hồ sơ cho tôi mỗi tối thứ sáu. Không ai được trích dẫn một thứ gì đó mà tôi chưa có cơ hội xem xét. Tất cả các nhân viên đều ngạc nhiên như Janet bởi họ đang tập trung sức mình vào doanh nghiệp nhỏ và cải cách thuế trong hơn 2 năm qua. Họ sẽ không có nhiều ngày cuối tuần rảnh rỗi trong những tháng sắp tới. Lúc họ rời đi, Florentina nhấc điện thoại lên và quay năm số. Khi bên kia có tiếng thư ký trả lời, cô yêu cầu một cuộc gặp với thủ lĩnh phe đa số, tất nhiên rồi, bà Ken. Tôi sẽ đề nghị ông Chawit gọi cho bà vào cuối ngày hôm nay. Florentina được đưa vào văn phòng thủ lĩnh phe đa số lúc 10 giờ sáng hôm sau. Mark, tôi muốn được đưa vào tiểu ban phân bổ ngân sách quốc phòng. Tôi ước gì nó dễ như vậy, Florentina, tôi biết, Mark, nhưng đây là thỉnh cầu đầu tiên tôi đưa ra, chỉ có đúng một chỗ trống trong tiểu ban đó và rất nhiều thành viên đang vặn xoắn cánh tay tôi, thật tuyệt vời khi tôi không phải mang nẹp gỗ vĩnh viễn đấy. Tuy nhiên, tôi sẽ dành cho lời đề nghị của cô sự xem xét nghiêm túc. Ông ta viết ghi chú lên tập giấy trước mặt. Nhân tiện, Florentina, các cử tri của Liên đoàn Phụ nữ đang tổ chức cuộc họp hàng năm tại quận của tôi, và họ mời tôi đưa ra một bài phát biểu quan trọng trong ngày khai mạc. Tôi biết cô nổi tiếng thế nào trong liên đoàn và tôi hy vọng cô có thể bay đến và thực hiện bài phát biểu giới thiệu. Tôi sẽ dành cho lời yêu cầu của ông sự xem xét nghiêm túc, Florentina nói và mỉm cười. Cô nhận được một thư ngắn từ văn phòng chủ tọa 2 ngày sau với xác nhận bổ nhiệm cô làm thành viên cấp thấp trong tiểu ban phân bổ ngân sách quốc phòng. 3 tuần sau, cô bay tới Massachusetts và diễn thuyết trước các cử tri của Liên đoàn Phụ nữ rằng, cho đến khi nào còn có những người đàn ông như Mark Chawit tại quốc hội, họ không cần phải lo lắng cho sự vững mạnh của nước Mỹ. Những người phụ nữ vỗ tay vang dội. Florentina quay sang nhìn thấy Mark với một biểu cảm khó chịu trên mặt và một cánh tay vòng sau lưng. Vào kỳ nghỉ hè, cả gia đình đi tới California. Họ dành 10 ngày đầu tiên tại San Francisco cùng Bella và gia đình cô bạn ở căn nhà mới, lên cao hơn trên đồi, giờ có thể nhìn bao quát toàn vịnh. Claude đã trở thành cộng sự tại công ty luật của anh, và Bella được chỉ định làm trợ lý hiệu trưởng. Nếu có gì không đúng lắm thì, Richard nhận định, có vẻ Claude hơi gầy hơn một chút còn Bella thì to hơn một tẹo so với lần cuối cùng họ gặp nhau. Kỳ nghỉ có lẽ đã mang lại sự thoải mái cho tất cả mọi người nếu Annabelle không thường xuyên biến mất một mình. Việc Bella nắm chắc cây gậy khúc côn cầu trong tay khiến Florentina chắc chắn cô ấy sẽ giải quyết con bé bằng cách nào. Florentina cố gắng duy trì sự hòa hợp giữa hai gia đình, nhưng việc đối đầu là không thể tránh khỏi khi Bella tìm thấy Annabelle đang ngồi hút thuốc trên gác mái. Để tâm đến vấn đề của cô ấy, con bé nói với Bella khi hít vào một hơi lần nữa. Lúc Florentina không giữ được bình tĩnh với Annabelle, con gái cô nói rằng nếu cô để tâm đến hạnh phúc của bản thân cô nhiều hơn và bớt quan tâm một chút thôi với các thành phần cử tri của cô, thì có lẽ cô có thể hy vọng nhận được nhiều sự hợp tác hơn. Khi Richard nghe được câu chuyện, anh ngay lập tức đưa Annabelle quay về bờ đông trong khi Florentina và William di chuyển đến Los Angeles nốt thời gian còn lại của kỳ. Nghỉ. Florentina đã có khoảng thời gian không vui vẻ gì. Gọi điện cho Richard 2 lần một ngày để xem Annabelle thế nào. Cô và William trở về nhà sớm hơn một tuần, tháng 9, William vào học năm đầu tiên tại trường Harvard, ở tại khu giác, tầng trên cùng của nhà Grace, trở thành thế hệ thứ 5 của gia đình Ken được đào tạo tại Cambridge. Annabelle quay lại trường Madeira, cô bé dường như có rất ít tiến bộ dù cho sự thật là cô bé đã dành hầu hết các dịp cuối tuần dưới cặp mắt theo dõi của cha mẹ tại Washington, trong nhiệm kỳ tiếp theo. Florentina phân bổ một phần thời gian đáng kể của cô cho việc đọc các bài báo và sách quốc phòng mà các nhân viên đặt trước mặt mình. Cô trở nên ám ảnh với những vấn đề mà quốc gia phải đối mặt nếu muốn giữ vững an toàn chiến lược. Cô đọc các bài báo của chuyên gia, nói chuyện với các trợ lý bộ trưởng tại Bộ Quốc phòng và nghiên cứu những hiệp ước chủ chốt của nước Mỹ với đồng minh NATO. Cô tới thăm trụ sở chính của lực lượng không quân SA, đi vòng quanh các căn cứ của Mỹ tại châu Âu và Viễn Đông. Quan sát các cuộc diễn tập quân sự tại Bắc Carolina và California, thậm chí dành một cuối tuần lặn xuống biển cùng tàu ngầm hạt nhân. Cô tìm kiếm cơ hội gặp gỡ với các đô đốc hải quân và đại tướng quân đội. Cũng như có các cuộc thảo luận với những binh sĩ và hạ sĩ quan, nhưng cô chưa một lần lên tiếng trong phòng họp Hạ viện và chỉ đặt câu hỏi trong các phiên điều trần của ủy ban. Cô bắt đầu nhận ra lực lượng quân đội còn một chặng đường dài phải đi trong vấn đề nâng cao tính sẵn sàng của họ trong trường hợp một cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia cần được xử lý hiệu quả. Một tình huống vẫn chưa được kiểm chứng đầy đủ kể từ cuộc đối đầu với Cuba. Sau một năm lắng nghe và học hỏi, Cô đi đến kết luận rằng hạ nghị sĩ Buchan đã đúng và chính cô là một kẻ ngốc. Cô rất ngạc nhiên khi nhận thấy mình rất hứng thú với lĩnh vực kiến thức mới và nhận ra cách nhìn của cô đã thay đổi ra sao khi một đồng nghiệp công khai gọi cô là một con chim ưng. Nước Mỹ không có lựa chọn nào khác ngoài việc nâng cao chỉ tiêu quốc phòng khi nước Nga vẫn giữ nguyên sự hiếu chiến công khai. Cô nghiên cứu tất cả những bài viết nói về hệ thống tên lửa MX, thuộc thẩm quyền của Ủy ban Quân vụ Hạ viện. Khi thứ gọi là luật sửa đổi Simon đưa ra nhằm tước bỏ thẩm quyền của hệ thống đến ngày thực thi, cô đề nghị Chủ tịch Galloway cho phép tham gia tranh luận. Cô nói với Richard. Anh tán thành, Florentina lắng nghe chăm chú khi các thành viên khác đưa ra quan điểm ủng hộ và phản đối của họ đối với sửa đổi này. Bob Buchan đưa ra bài phát biểu được xem là chống lại điều này. Khi ông ta về chỗ, Florentina ngạc nhiên khi chủ tọa gọi cô lên tiếp theo. Cô đứng dậy trước một phòng đầy người. Hạ nghị sĩ Buchan nói với một âm lượng đủ to để thu hút chú ý, chúng ta sắp được nghe quan điểm của một chuyên gia. Một hay hai người phe Cộng hòa ngồi gần ông ta cười khi Florentina đi lên bục phát biểu. Cô đặt những ghi chú của mình lên giá đỡ trước mặt, thưa ngài chủ tọa, tôi phát biểu trước Hạ viện với tư cách là một người chắc chắn ủng hộ hệ thống tên lửa MX. Hoa Kỳ không đủ khả năng để trì hoãn hơn nữa vấn đề quốc phòng của đất nước chỉ vì một nhóm nghị sĩ tuyên bố họ muốn có thêm thời gian để đọc những tài liệu liên quan. Những bài viết đó đã luôn có sẵn cho tất cả mọi thành viên tại Hạ viện này hơn một năm qua. Không cần một khóa học luyện đọc nhanh cho các thành viên để hoàn thành bài tập về nhà của họ trước ngày hôm nay. Sự thật là luật sửa đổi này không có gì hơn ngoài chiến thuật trì hoãn của những thành viên phản đối hệ thống tên lửa MX. Tôi coi những thành viên đó là những người đàn ông với cái đầu đặt trên cát, những cái đầu sẽ vẫn còn trên cát khi người Nga thực hiện đòn tấn công phủ đầu của họ. Họ không nhận ra nước Mỹ cũng phải có khả năng tấn công trước hay sao? Tôi tán thành hệ thống tàu ngầm Polaris, nhưng chúng ta không thể hy vọng đẩy tất cả những vấn đề hạt nhân của mình ra biển, đặc biệt giờ đây các tình báo hải quân thông tin cho chúng ta rằng người Nga có một tàu ngầm có thể di chuyển với vận tốc 40 hải lý và vẫn ở được dưới nước trong 4 năm, thưa ngài chủ tọa, không cần quay trở lại căn cứ. Đó là hai nhiệm kỳ của quốc hội. Ý kiến tranh luận cho rằng cư dân Nevada và Utah đang chịu nhiều nguy hiểm từ hệ thống MX hơn bất cứ ai là hoàn toàn sai. Phần đất nơi tên lửa được phóng đi nằm dưới quyền sở hữu của nhà nước và hiện nay được cư ngụ bởi 1.980 con cừu và 370 con bò. Tôi không tin rằng người dân Mỹ cần được bao bọc trước vấn đề về an ninh quốc gia. Họ đã bầu chọn chúng ta để thực thi những quyết định mang tính lâu dài, chứ không phải tiếp tục nói chuyện trong khi chúng ta đang trở nên yếu dần đi từng phút. Một vài thành viên quốc hội sẽ làm cho Nero 127 xuất hiện trước người dân Mỹ như là người đàn ông đã thực hiện buổi hòa nhạc violin để hỗ trợ đội cứu hỏa tại Yom. Khi tiếng cười dần lắng xuống, Florentina trở nên rất trịnh trọng. Phải chăng các thành viên đã nhanh chóng quên mất rằng năm 1935, nhiều người làm việc cho công ty ô tô Ford hơn trong toàn bộ lực lượng quân đội Hoa Kỳ? Phải chăng chúng ta cũng quên rằng cùng trong năm đó, chúng ta có lực lượng quân đội nhỏ bé hơn Tiệp Khắc, đất nước mà sau này bị dẫm đạp lên bởi người Đức và Nga. Chúng ta có lực lượng hải quân chỉ bằng một nửa của nước Pháp, đất nước bị sỉ nhục bởi người Đức khi chúng ta ngồi đó nhìn, và một lực lượng không quân mà thậm chí Hollywood cũng không bận tâm thuê cho những bộ phim chiến tranh. Khi mối đe dọa từ Hitler lần đầu tiên phát sinh, chúng ta thậm chí không thể đánh một nhát vào ông ta. Chúng ta phải chắc chắn rằng tình huống như vậy không bao giờ được lặp lại. Người dân Mỹ chưa bao giờ thấy kẻ thù trên những bãi biển tại California hay bến cảng tại New York. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng kẻ thù không tồn tại. Cuối năm 1950, nước Nga có số lượng máy bay chiến đấu bằng Hoa Kỳ, nhưng số lượng quân lính gấp 4 lần và có thêm 30 đơn vị xe tăng trong khi nước Mỹ chỉ có một. Chúng ta không thể để cho mình bất lợi như vậy lần nữa. Tương tự vậy, tôi cầu nguyện rằng quốc gia vĩ đại của chúng ta sẽ không bao giờ rơi vào một sự thất bại nào khác như ở Việt Nam và không một ai trong chúng ta phải sống để chứng kiến một người Mỹ khác chết trong chiến đấu. Ngược lại, những kẻ thù của chúng ta phải luôn luôn đề phòng rằng ta sẽ ngẩng cao đầu tấn công. Giống như con đại bàng trên lá cờ của chúng ta sẽ luôn luôn cảnh giác với vấn đề quốc phòng của bạn bè và việc bảo vệ người dân của chúng ta nữa. Một vài thành viên trong phòng Hạ viện bắt đầu vỗ tay, gửi tới những người Mỹ nói rằng chi tiêu quốc phòng của chúng ta quá tốn kém. Tôi nhắc lại, Hãy để họ nhìn thấy những quốc gia phía sau bức màn sắt và thấy rằng không có cái giá nào là quá cao để đánh đổi sự tự do dân chủ mà chúng ta đảm bảo cho đất nước này. Bức màn sắt được dựng lên chạy dọc Đông Đức, Tiệp Khắc, Hungary và Ba Lan, với người Afghanistan và Nam Tư canh gác phần biên giới của họ trong niềm mong mỏi mỗi ngày rằng bức tường đó sẽ được kéo dài hơn, có lẽ thậm chí tới sát cạnh vùng Trung Đông. Sau đó thì Liên Xô sẽ không thỏa mãn cho đến khi họ vẽ một đường tròn trên toàn địa cầu. Hạ viện im lặng hoàn toàn, và Florentina hạ thấp giọng trước khi tiếp tục. Suốt chiều dài lịch sử rất nhiều quốc gia đã đóng vai trò của họ trong vấn đề gìn giữ thế giới tự do. Trách nhiệm đó giờ đây được truyền lại cho những người đứng đầu của liên bang này. Hãy để cho con cháu của chúng ta không bao giờ nói rằng chúng ta đã né tránh trách nhiệm đó để đổi lấy sự nổi tiếng rẻ mạt và thậm chí những phiếu bầu còn rẻ rúng hơn. Hãy để chúng ta đảm bảo sự tự do của nước Mỹ bằng việc sẵn sàng hy sinh ngay lúc này. Hãy để chúng ta có thể nói với mọi người Mỹ rằng chúng ta đã không trốn tránh nhiệm vụ của mình khi đối diện với hiểm nguy. Hãy để trong hạ viện này không có một Nero, không có nghệ sĩ violin, không có lửa và không có vinh quang cho mọi kẻ thù của chúng ta, các thành viên trong khán phòng cổ vũ trong lúc Florentina vẫn đứng yên. Vị chủ tọa bất lực trong việc cố gắng gõ búa điều khiển cuộc họp vào khuôn khổ. Khi tiếng hò reo cuối cùng ngừng hẳn, cô nói gần như thì thầm, hãy để sự hy sinh đó không bao giờ là mạng sống của một thế hệ tuổi trẻ Mỹ nào nữa. Hay được thay thế bởi những ảo tưởng nguy hiểm rằng chúng ta có thể gìn giữ hòa bình trên thế giới mà không cần phải cung cấp cho nền quốc phòng chống lại sự xâm lược. Được bảo vệ đúng mức, nước Mỹ có thể tác động lên những sự kiện mà không sợ hãi. Cai trị mà không sợ khủng bố và vẫn duy trì pháo đài của thế giới tự do. Thưa ngài chủ tọa, tôi phản đối luật sửa đổi Simon là không thích hợp, và tệ hơn, không có trách nhiệm. Florentina ngồi về chỗ và cô nhanh chóng bị vây quanh bởi những đồng nghiệp của cả hai phe, vội vàng khen ngợi bài phát biểu của cô. Báo chí dành nhiều tán dương hơn nữa cho cô vào ngày hôm sau và các kênh đăng tải các đoạn trong bài phát biểu của cô trong phần điểm tin tối hôm đó của họ. Florentina rất sốc với cách khoa trương mà họ miêu tả cô như một chuyên gia về quốc phòng. Hai tờ báo thậm chí còn nói về cô như một phó tổng thống tương lai. Một lần nữa hòm thư của Florentina lại có hơn 1.000 thư tín mỗi tuần, nhưng có ba bức thư đặc biệt tác động đến cô. Thứ nhất là lời mời ăn tối đến từ Herbert Humphrey 128 ốm yếu. Cô chấp thuận, nhưng cũng giống như những vị khách được mời khác, đã không đến dự. Bức thứ hai đến từ Bob Buchan, được đơn giản viết tay bằng chữ in đậm, tôi kính trọng bà. Bức thứ ba là một ghi chú nguệch ngoạc của một người vô danh gửi từ Ohio. Mày là một điệp viên cộng sản khốn kiếp âm mưu phá hủy nước Mỹ với những cam kết quốc phòng bất khả thi. Buồn hơi ngạt là một chỗ cực kỳ thích hợp cho những người như mày. Mày nên được sâu cùng một chuỗi với tên ngu ngốc Ford và gã ma cô Carter. Tại sao mày không quay lại nhà bếp nơi thuộc về mày nhỉ, con khốn, bà sẽ đáp trả những người này thế nào? Janet sững sờ hỏi, cô đừng bận tâm. Phủ nhận những kiểu định kiến không suy nghĩ đó vượt quá thậm chí là kỹ năng của cô. Hãy cảm thấy biết ơn rằng 99% số thư là từ những người có đầu óc khách quan muốn bày tỏ quan điểm của họ một cách chân thành. Mặc dù tôi thú nhận rằng nếu biết địa chỉ của anh ta, tôi sẽ bị cám dỗ mà đáp trả lần đầu tiên trong đời mình rằng đồ biến thái, sau một tuần bận rộn đến mức như bị truy đuổi với những tin nhắn điện thoại, Florentina dành cuối tuần yên ả cùng Richard. William về nhà từ Harvard và vội vàng cho mẹ xem một bức tranh vẽ trên tờ Boston Globe miêu tả bà như một nữ anh hùng với cái đầu của con đại bàng, đang đấm vào mũi một con gấu. Annabelle gọi điện về từ trường để nói với mẹ rằng cô bé sẽ không về nhà cuối tuần đó. Florentina chơi quần vợt với con trai ngày thứ bảy và cô chỉ mất vài phút để nhận ra cậu khỏe mạnh thế nào, còn cô ở trong tình trạng tồi tệ ra sao. Cô không còn có thể tiếp tục đánh lừa bản thân rằng đi bộ quanh sân golf giúp cô giữ sức khỏe nữa. Với mỗi cú giao bóng ngày càng rõ ràng hơn là William đã không thực sự cố gắng. Cô cảm thấy như được giải thoát khi cậu nói mình không thể chơi thêm một ván nữa bởi đã có hẹn. Cô viết nguệch ngoạc một tin nhắn gửi Janet nhờ đặt mua một chiếc máy tập chạy của hãng Amateur Slam Lab. Trong bữa tối hôm đó, Richard nói với Florentina rằng anh muốn xây một khách sạn Baron tại Madrid và đang nghĩ đến việc cử Edward đi tìm địa điểm xây dựng, tại sao lại là Edward, anh ấy đề nghị được đi. Anh ấy hiện giờ gần như làm việc toàn thời gian cho tập đoàn và thậm chí đã thuê một căn hộ tại New York rồi. Điều gì đã xảy ra với công việc luật sư của anh ấy vậy? Anh ấy trở thành người tư vấn của công ty và nói rằng nếu em có thể thay đổi toàn bộ sự nghiệp của mình ở tuổi 40, thì tại sao anh ấy lại không cơ chứ? Từ sau cái chết của Dali, anh ấy không thấy rằng công việc toàn thời gian đó là đủ chứng minh rằng em xứng đáng có một chỗ trong quốc hội. Anh phải nói rằng anh ấy giống một cậu học sinh tự nhốt mình trong cửa hàng kẹo. Việc đó đã nhấc nhiều gánh nặng khỏi vai anh. Anh ấy là người đàn ông duy nhất mà anh biết làm việc chăm chỉ như em vậy, anh ấy quả thật là một người bạn tốt quá. Đúng, anh đồng tình. Em cũng nhận ra rằng anh ấy yêu em phải không, sao cơ? Florentina hỏi, ồ, anh không có ý nói là anh ấy muốn nhảy lên giường với em, cũng không phải anh có thể đổ lỗi nếu anh ấy làm vậy. Không, anh ấy đơn thuần ngưỡng mộ em, nhưng sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó với bất cứ ai, mặc dù chỉ một kẻ mù mới không nhận thấy điều đó, nhưng em không bao giờ, không, tất nhiên em sẽ không, em yêu à, em nghĩ rằng anh sẽ cân nhắc việc đưa một người vào hội đồng quản trị của Leicester nếu anh nghĩ mình có thể đánh mất vợ vào tay anh ta sao, em ước anh ấy tìm thấy cho mình một người vợ, anh ấy sẽ không bao giờ cưới ai chừng nào em còn ở quanh, Jesse ạ. Chỉ cần thấy biết ơn rằng em có hai người đàn ông ngưỡng mộ em thôi. Khi Florentina quay lại Washington sau kỳ nghỉ cuối tuần, cô được đón chào với một chồng thư mời khác được gửi tới với mức độ thường xuyên gia tăng. Cô xin Edward lời khuyên xem nên làm gì với chúng, chọn lấy khoảng nửa tá thư mời quan trọng đến những nơi mà em có thể hy vọng quan điểm của mình sẽ tới được với số lượng người lớn nhất, và giải thích cho những lời mời còn lại rằng công việc của em không cho phép em nhận lời vào lúc này. Nhưng hãy nhớ kết thúc mỗi lá thư từ chối bằng một dòng viết tay cá nhân. Một ngày nào đó, khi em hướng tới nhóm khán giả lớn hơn quận 9 của Illinois, sẽ có những người chỉ liên lạc với em dựa trên những bức thư đó. Và chỉ cần duy nhất điều đó, họ sẽ quyết định mình ủng hộ hay chống lại em. Anh đúng là một ông già thông thái, Edward ạ, à, nhưng em không được quên anh chỉ hơn em có một tuổi thôi đấy. Florentina làm theo lời khuyên của Edward và dành 2 giờ mỗi đêm hồi đáp những lá thư được truyền động lực bởi bài phát biểu của cô. Sau 5 tuần, cô đã trả lời tất cả mọi người, và hòm thư của cô gần như lại trở về mức bình thường. Cô nhận lời mời đến phát biểu tại Princeton và Đại học California ở Berkeley. Cô cũng tới nói chuyện trực tiếp với học viên trường sĩ quan West Point và trường sĩ quan hải quân Annapolis. Làm khách mời của Mark Cleland trong một bữa ăn trưa tại Washington nhằm vinh danh những cựu binh chiến trường Việt Nam. Bất cứ nơi nào cô đến, Florentina đều được giới thiệu là một trong những nhà cầm quyền đi đầu của nước Mỹ về quốc phòng. Cô trở nên dấn sâu và bị mê hoặc bởi lĩnh vực này đến mức nó làm cô sợ hãi với việc cô thực sự biết ít như thế nào, và chỉ khiến cô nghiên cứu chủ đề này thậm chí chuyên tâm hơn. Bằng cách nào đó, cô vẫn bắt kịp công việc của mình ở Chicago. Nhưng khi càng trở thành người của công chúng, cô càng phải giao nhiều nhiệm vụ cho nhân viên của mình. Cô bổ nhiệm thêm 2 trợ lý cho văn phòng tại Washington và một người nữa ở Chicago. Cô giờ đây bỏ ra hơn 100.000 đô mỗi năm từ tiền túi của mình. Richard miêu tả việc này là tái đầu tư vào nước Mỹ,